Vô địch thiên hạ, chương 154, nội lực đột phá tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đoạt được danh hiệu đệ nhất tổng thi đấu học viện, các hộ vệ, nô bộc của Thiên Huyền Phủ cũng được thơm lây, vênh váo tự đắc không ít. Trước đại môn Thiên Huyền Phủ tiếng pháo nổ rền vang, thẳng tắp liên tục hơn một giờ. Màn đêm buông xuống, Thiên Huyền Phủ bày đặt yến hội. Các thế lực lớn nhờ tất cả đại quý tộc của Lạc Thông Vương thành toàn bộ đến góp vui, một mảnh không khí vui mừng. Ngày hôm sau, thậm chí đến quốc vương Lục Chiết cũng đều đến Thiên Huyền Phủ, quốc vương Lục Chiết còn dẫn theo nhi tử Lục Khải cùng đi đến. Quốc vương Lục Chiết nói với Hoàng Tiểu Long rất nhiều lời động viên, và còn ban thưởng Hoàng Tiểu Long 3 viên linh đan ngũ phẩm cao giai cùng vô số linh dược. Cũng giống như hai người Tôn Trương, Hùng Sở, quốc vương hy vọng Hoàng Tiểu Long dùng linh đan tu luyện, có thể trước khi đi tham gia Hoàng Thành chi chiến tận lực tăng thực lực lên. Nếu để thăng thêm một phần thực lực, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó càng được bài danh lên trước, như vậy thân là Lạc Thông Vương quốc, quốc vương Lục Chiết cũng được đoạn nhận đại đế khen thưởng càng nhiều. Trước khi đi, Lục Khải vỗ vỗ vai Hoàng Tiểu Long cười nói. Vẫn là huynh đệ ngươi đi, bà mẹ nó, tại trận đấu trước ta vẫn nói ngươi có không thể đoạt được vị trí đệ nhất lớp, không ngờ tiểu tử ngươi không chỉ mấy năm liên tục đều chiếm đệ nhất cấp, còn chiếm luôn danh hiệu đệ nhất tổng thi đấu học viện. Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu tử ngươi cũng không chiếm đệ nhất lớp, Lục Khải cười hắc hắc tiếp, sau đó ghé sát vào tai Hoàng Tiểu Long, nhỏ giọng cười nói. Huynh đệ, ngươi phải cẩn thận đấy, ta thấy Trần Thải Tú nàng đối với ngươi cũng có chút ý tứ. Nói xong, chạy biến đi. Hoàng Tiểu Long nhìn theo thân ảnh của Lục Khải, lắc đầu cười cười. Tiểu tử này, yến hội ăn mừng trong Thiên Huyền Phủ liên tục kéo dài 3 ngày, đó là ý tứ của phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn ngăn cản, miễn sao phụ mẫu của mình vui vẻ là được. 3 ngày này, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện Tu La Quyết mà tu luyện Dịch Cân Kinh. Dịch Cân Kinh của Hoàng Tiểu Long đã đạt đến thế thứ 9 Thanh Long Tham Trảo thế cực hạn, tùy thời có khả năng đột phá đến thế thứ 10. Sau khi 3 ngày qua đi, Thiên Huyền Phủ khôi phục lại vẻ yên tĩnh ngày xưa. 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long mở Tu Thần Quyền ra, tiến nhập chiến trường viễn cổ, dùng linh đan mà lần này giải thi đấu học viện ban thưởng cùng linh đan của quốc vương Lục Chiết ban thưởng tu luyện. Qua hết năm, liền sẽ lên đường tiến về đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành chi chiến, cho nên, việc đề thăng thực lực bản thân là công việc hết sức bức thiết. Hoàng Tiểu Long cũng không đưa những viên linh đan được ban thưởng năm nay cho phụ mẫu tu luyện nữa mà giữ lại cho mình. Lần này, linh đan của giải thi đấu học viện cộng với linh đan mà quốc vương Lục Chiết ban thưởng, tổng cộng 7 viên. Một viên là ngũ phẩm sơ giai, một viên là ngũ phẩm trung giai, 5 viên còn lại là ngũ phẩm cao giai. Mỗi ngày Hoàng Tiểu Long dùng một viên. Ngày đầu tiên dùng viên ngũ phẩm sơ giai, ngày hôm sau dùng viên ngũ phẩm trung giai, sau đó mới đến viên ngũ phẩm cao giai. 7 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng đã hoàn toàn luyện hóa hết 7 viên linh đan. Sau khi luyện hóa, không chỉ có đấu khí mà nội công của Hoàng Tiểu Long cũng đều tăng lên không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên đấu khí vẫn đang không có cách nào đột phá tiên thiên, nhưng lần nữa đã tới gần tiên thiên thêm một bước. Nửa tháng đi qua, cảnh ban đêm mông lung. Hoàng Tiểu Long đứng bên trong mảnh sân nhỏ, hai chân mở ra, hai tay nắm vào chống lên eo, tay trái lại duỗi về phía trước giò xét, năm ngón tay tạo thành móc câu, thân trên ngoẹo sang phía bên trái, không ngừng thổ nạp hô hấp. Từng đạo thiên địa linh khí hướng về phía Hoàng Tiểu Long hội tụ mà đến, không ngừng theo từng lần hô hấp thổ nạp tiến vào trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long. Phía trên đỉnh đầu của Hoàng Tiểu Long linh khí ngưng tụ lại thành hình tam hoa. Ngay lúc Hoàng Tiểu Long hô hấp thổ nạp, đột nhiên thân thể bỗng chấn động, đan điền phía dưới rốn bỗng thấy một ánh hào quang sáng chói, một đoàn khí lưu như là hỏa diễm trong đan điền của cơ thể Hoàng Tiểu Long bạo phát ra, toàn bộ khí lưu trong mảnh sân nhỏ chấn động. Cơ hồ toàn bộ mọi người trong Thiên Huyền Phủ đều cảm thấy một cỗ áp lực thật kinh khủng. Chỗ ở của Phí Hầu cách nơi Hoàng Tiểu Long đang đứng không xa, hắn đang tại tu luyện đấu kỹ, cảm giác được cỗ áp lực này, liền chấn động, nhìn về phía sân nhỏ nơi Hoàng Tiểu Long đang đứng, tiếp theo kinh hỉ. Chẳng lẽ môn chủ đột phá tiên thiên? Đột phá tiên thiên, một khi đột phá tiên thiên, chính là đạt được trình độ cường giả cao nhất của vương quốc. Thân phận địa vị có sự cải biến nghiêng trời lệch đất. Bên trong sân nhỏ, hào quang hỏa hồng nơi đan điền của Hoàng Tiểu Long vẫn không ngừng lưu chuyển, nội lực vốn dĩ hóa khí trong đan điền đột nhiên toàn bộ bốc hơi lên trên đan điền, sau đó không ngừng ngưng tụ, hóa lỏng tạo thành từng giọt nước, cuối cùng vừa vặn rơi xuống đan điền. Đan điền tràn đầy kích động. Đợi đến khi toàn lực trong đan điền hoàn toàn biến hóa thành trạng thái dịch, Hoàng Tiểu Long mới chậm rãi đình chỉ hô hấp thổ nạp, thu hồi hai chân, hai tay, hai mắt đại hỉ. Nội lực rốt cục đã đột phá tiên thiên, Tuy nhiên không phải đấu khí, nhưng là nội lực đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long cũng coi là một gã cường giả tiên thiên rồi. Lúc này, Phí Hầu đứng ở sân nhỏ bên ngoài đi đến, đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, vui vẻ nói. Môn chủ, ngươi đã đột phá tiên thiên, cứ coi như thế đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, là nội lực đột phá tiên thiên. Phí Hầu khẽ giật mình tiếp theo chúc mừng cười nói. Chúc mừng môn chủ đột phá tiên thiên. Hắn tu luyện lôi thủy quyết biết rõ nội lực đột phá tiên thiên cùng đấu khí đột phá tiên thiên đều trọng yếu như nhau. Hoàng Tiểu Long gật đầu, mở miệng nói. Ngươi vận chuyển đấu khí toàn lực tiếp ta một trường. Phí Hầu ngẩn ngơ, gật đầu toàn thân hào quang lập lòe, đấu khí vận chuyển, vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay ấn một miên trường hướng về phía Phí Hầu công kích mà đến, trường lực vô thanh vô thức lập tức liền công kích ngay đến trước người của Phí Hầu. Tuy Phí Hầu sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi, tranh thủ thời gian một quyền nghênh đón một trường của Hoàng Tiểu Long. Toái tâm quyền, bình, quyền trường va chạm nhau, một tiếng nổ ầm vang. Trong sân, khí lưu cường đại không ngừng kích động, xoay tròn, một số ghế đá bị nhấc lên bay đến phía xa góc sân. Thân hình Phí Hầu chấn động liên tiếp thối lui về phía sau 5 bước mà Hoàng Tiểu Long chỉ lui về phía sau 3 bước. Phí Hầu đã thối lui nhiều hơn 2 bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy kết quả này, vẻ mặt Phí Hầu khiếp sợ. Một kích vừa rồi, vậy mà hắn đã rơi xuống hạ phong. Hắn so với Hoàng Tiểu Long đột phá sớm hơn vài năm, vẫn luôn dùng Diễm Long Châu của Hoàng Tiểu Long để tu luyện, hơn nữa còn tu luyện thêm cả lôi thủy quyết. Tu vi đấu khí của hắn có thể so với một số cường giả vừa mới đột phá tiên thiên nhị giai, thế nhưng bây giờ lại bị thua bởi một Hoàng Tiểu Long vừa mới đột phá không đến một giờ. Hơn nữa hai người cũng không hề gọi vũ hồn ra, nếu Hoàng Tiểu Long gọi vũ hồn ra, cho dù Hoàng Tiểu Long chỉ gọi ra Hắc Long vũ hồn, chỉ dựa vào Hắc Long vũ hồn thì đã đủ áp chế Ngân Hà vũ hồn của hắn. Đến lúc đó, hắn càng không phải đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Trong lúc Phí Hầu khiếp sợ thân hình Hoàng Tiểu Long lóe lên, lại hướng về phía hắn công kích thêm một trường. Phí Hầu thấy thế, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, nghênh đón tiếp lấy. Bên trong đối luyện, Phí Hầu càng đánh càng kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long càng đánh, lực lượng càng mạnh, công kích càng mạnh. Chẳng lẽ kỹ năng lập tức khôi phục bổn mạng hồn kỹ và khôi phục nội toàn lực của môn chủ cũng hữu dụng? Phí Hầu giật mình thầm nghĩ, hắn biết rõ bổn mạng hồn kỹ lập tức khôi phục của Hoàng Tiểu Long là có thể khôi phục đấu khí. Cùng Hoàng Tiểu Long đối chiến hơn mấy chục chiêu, ngay khi Phí Hầu khó có thể chống đỡ được thêm nữa, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, áp lực của Phí Hầu giảm nhiều, thở dốc không thôi, thở ra một hơi dài. Liên tục vài ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long chính là cùng Phí Hầu còn có Nguyên Soái Hạo Thiên đối chiến luyện tập. Lúc đối chiến, ba người đều phải gọi vũ hồn ra, Phí Hầu không phải đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Chỉ với tình huống hợp thể song long, cộng thêm tu la kiếm pháp, bổn mạng hồn kỹ, linh lung kim thân cùng tu la hóa thân, Hoàng Tiểu Long mới có thể chiến hòa cùng với Nguyên Soái Hạo Thiên trận chứ không có cách nào đánh bại cả. Dù vậy, hai người Nguyên Soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu cũng là kinh hãi không thôi rồi. Cách chương.